Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, cự tuyệt, canh 4, Sở Ly lắc đầu nói, đầu tiên chờ chút đã xem, ta đến muốn nghĩ biện pháp a, biện pháp gì? Lục Ngọc Dung nhíu mày nhìn xem hắn, ngươi đừng làm ẩu, đừng đi đối phó Đường Diệp, đơn giản nhất dứt khoát một chiêu tựu là làm thịt Đường Diệp, tránh khỏi hắn dây dưa nữa không ngớt. Đường Diệp một khi chết rồi, cũng sẽ không nhắc lại nàng. Ai có thể cũng biết Đường Diệp giết không được. Thân là thiên thần chi tử. Một khi có người muốn giết hắn, đại phó hoàng đế sẽ xuất hiện, kịp thời ngăn lại, thậm chí trả thù, không kiêng nể gì cả hạ sát thủ. Tuyệt không may mắn còn sống sót chi khả năng. Thiên thần cao thủ sẽ không đi giết thiên thần cao thủ quan hệ huyết thống. Nếu không trả thù, sở hữu thiên thần cao thủ đều muốn trở thành người cô đơn. Sở Ly cười cười nói, trước tiễn đưa ngươi trở về rồi hãy nói. Ta không quay về. Lục Ngọc Dung lắc đầu, tự đứng ở quốc công phủ, hoàng thượng thực muốn đối phó quốc công phủ, ta cũng có thể hỗ trợ ngăn cản vừa đỡ. Nàng là nhân quốc công phủ trụ cột, một khi nàng không tại, nhân quốc công phủ thực lực phát huy không xuất ra 6-7 thành. Có nàng tại, bày mưu nghĩ kế, có thể phát huy ra 12 thành uy lực. Sở Ly nói, ngươi tại, không có chuyện cũng chính là chỗ trống. Sở Ly, ngươi cũng đừng có lại rằng co. Chuyện này tựu đến nơi đây a. Lục Ngọc Dung lộ ra mỏi mệt thần sắc. Vuốt vuốt lông mày kẻ đen trung ương. Lắc đầu nói, ta không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy quá nhiều người. Đã có quá nhiều người chịu tội. Sở Ly cười cười, chuyện này có thể không phải do ngươi. Ngươi không muốn đấu có thể không thành. Ta trước đi xem, tìm người muốn nghĩ biện pháp. Ngươi ở tại chỗ này cũng tốt. Có chuyện gì liền trực tiếp tìm ta. Lục Ngọc Dung trên người có hắn ngọc bội. Chỉ cần bóp nát có thể xuất hiện. Hắn xem Lục Ngọc Dung vẻ mặt kiên quyết. Không có khả năng cùng chính mình trở về. Cũng tựu không hề miễn cưỡng. Sở Ly bỗng nhiên biến mất. Lục Ngọc Lâu nhìn xem hắn ly khai địa phương, lắc đầu thất vọng thở dài, xem ra hắn cũng không có biện pháp. Lục Ngọc Dung nói, hiện tại ai cũng hết cách rồi, trừ phi dẫn Tiên Sơn Sơn chủ ra tay. Đáng tiếc hắn tuyệt sẽ không xuất thủ, vi phạm với dẫn Tiên Sơn trung lập siêu nhiên tôn chỉ. Hơn nữa vị này Sơn chủ còn đang bế quan, quấy rầy không được. Sở Ly bản lãnh lớn như vậy, thật sự không thành tựu đi đại phó tàn sát một phen. Lục Ngọc Lâu nói, lại chết thêm 100 cái thiên ngoại thiên cao thủ đứng đầu. Không tin đại phó không sợ. Không được, Lục Ngọc Dung lắc đầu nói. Một khi mở cái này đầu, đại phó cao thủ khẳng định phải tiến chúng ta đại quý. Toàn bộ đại quý võ lâm lại có bao nhiêu người có thể may mắn thoát khỏi lưỡng bại câu thương. Lục Ngọc Lâu khuôn mặt anh tuấn lộ ra âm tàn biểu lộ. Thật sự không thành, tự lưỡng bại câu thương. Hắn tuyệt không cho phép tiểu muội gả cho Đường Diệp, đẩy mạnh hố lửa, chết cũng không thể nhắm mắt. Cùng hắn như thế, thà rằng làm cho cả đại quý xong đời, cũng không thể hy sinh tiểu muội. Đợi Sở Ly sau khi trở về, khuyên hắn mang tiểu muội xa chạy cao bay, sẽ đem quốc công phủ cao thủ đều phân phát. Vẻn vẹn lưu một ít thị vệ, xem hoàng thượng có thể làm sao. Chẳng lẽ lại thật muốn tiêu diệt quốc công phủ? Lượng hắn không có lá gan kia. Hắn đối với hoàng thượng bất mãn chi cực, cảm thấy không đáng thuần phục. Vốn là nghĩ cách phát sinh cực lớn cải biến. Hắn vốn là đối với thuần phục hoàng thượng cực nhiệt tâm. Tiểu muội cũng là như thế, cảm thấy quốc công phủ hưng thịnh cần hoàng gia ủng hộ, cho nên trợ giúp Cảnh Vương ngồi trên thái tử vị, cuối cùng đã được như nguyện. Có thể vạn không nghĩ tới, hoàng gia vô tình như thế. Như thế vất vả thuần phục đổi lấy nhưng lại phản bội cùng bán đứng. Sớm biết như thế không bằng xa xa tránh đi. Dù cho quốc công phủ suy sụp một ít cũng còn hơn như vậy hoàn cảnh. Đáng tiếc thế gian không có đã hối hận cũng biết, hết thảy đã không cách nào cải biến. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại Đại Quang Minh Phong xuống, sau đó lại lóe lên, xuất hiện tại Quang Minh Điện. Trời chiều đem Quang Minh Điện nhuộm thành mân cô nhan sắc. Tôn Minh Nguyệt một bộ áo trắng lẳng lặng ngồi ở án thư về sau. Lật xem hồ sơ, Sở Ly mỗi lần tới thời điểm, chứng kiến đều là đồng dạng tình hình. Tại đọc qua hồ sơ, xử lý giáo vụ, giống như nàng chỉ là một cái xử lý giáo vụ khôi lỗi. Không có cuộc sống của mình, không có tình cảm của mình. Hắn cùng với nàng có thân mật nhất tiếp xúc, hiểu rõ nội tâm của nàng. Đối với nàng sinh ra đồng tình cùng thương tiếc, hắn bỗng nhiên xuất hiện trong chốc lát về sau. Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới, thấy được vẫn không nhúc nhích Sở Ly. Nàng nhíu mày bất mãn mà nói, khi nào tới? Vừa tới, Sở Ly đạo. Tôn Minh Nguyệt nói, là vì đại phó xuất binh sự tình. Lúc này lại ra một hồi danh tiếng, đổi về như vậy kết cục, trong nội tâm rất ảo não a. Sở Ly đi vào trước thư án, thở dài nói, cuối cùng nhất hay là muốn cầu đến trên người của ngươi. Hắn kỳ thật một mực không muốn cùng Tôn Minh Nguyệt gặp mặt, trừ phi Tôn Minh Nguyệt có việc cầu hắn hỗ trợ. Hắn không định lại để cho Tôn Minh Nguyệt hỗ trợ. Đáng tiếc thế sự không bằng người nguyện. Hắn vạn bất đắc dĩ. Cuối cùng nhất hay là tới cầu ta. Tôn Minh Nguyệt lông mày kẻ đen gảy nhẹ, thản nhiên nói, sẽ không đi giết Đường Diệp a. Sở Ly chậm rãi nói, ta sẽ không giết Đường Diệp, nhưng muốn cho hắn một chút lợi hại nếm thử. Cái kia tìm ta làm cái gì? Tôn Minh Nguyệt nói, Đường Diệp ngươi đối với cần phải rồi. Sở Ly nói, Đường Hạo Thiên. Tôn Minh Nguyệt trầm ngâm không nói. Sở Ly bình tĩnh nhìn xem nàng, biết rõ nàng khó xử. Một khi nàng cùng chính mình liên thủ đối phó Đường Hạo Thiên, quan hệ đến Quang Minh Thánh Giáo vận mệnh cùng Đại Ly vận mệnh. Đường Hạo Thiên nhận ra nàng về sau, nhất định phải trả thù Quang Minh Thánh Giáo cùng Đại Ly. Gần kề vì một cái nữ nhân, hắn đều có thể xuất binh. Vì con của mình, hội càng thêm điên cuồng. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi là muốn trọng thương Đường Diệp, lại để cho hắn sợ hãi không dám tái sinh không an phận chi tâm. Đúng không? Sở Ly bình tĩnh mà nói, ta muốn phế hắn. Đường Hạo Thiên nhất định sẽ dốc sức liều mạng. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nói, sau đó muốn đả kích Đại Quý cùng Quang Minh Thánh Giáo, thậm chí Đại Ly. Nếu như Đại Quý cùng Đại Ly liên thủ, thực có thể đối phó được Đại Phó. Nàng một mực nguyện vọng là đả đảo Đại Phó áp bách, triển khai áp lên đỉnh đầu tảng đá kia. Đáng tiếc Đại Phó quá mức cường đại, muốn đạt tới cái này nguyện vọng không biết năm nào tháng nào, thậm chí sinh thời chưa hẳn có thể thành, chỉ có thể gửi hy vọng ở hậu đại, thậm chí hạ mấy đời cố gắng phấn đấu. Hiện ở thời điểm này, một khi đáp ứng bang Sở Ly, cái kia lập tức tự gặp phải Đại Phó phát thiên cái địa trả thù, cho Đại Ly thậm chí Quang Minh Thánh Giáo rước lấy tai họa ngập đầu. Nàng không cách nào bình tâm tịnh tâm cân nhắc. Sở Ly nói, hiện tại Đại Phó đã không có cường đại như vậy. Võ lâm cao thủ khả năng không có mạnh như vậy. Rồi, có thể xa xa không phải Đại Ly cùng Đại Quý có thể chống lại. Đại Phó quân đội càng là tinh nhuệ. Đại Quý quân đội khi bọn hắn trước mặt không chịu nổi một kích. Bằng không Lãnh Vô Phong vì sao như vậy mềm yếu. Hắn rõ ràng nhất hư thật, biết rõ đại thế. Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Tôn Minh Nguyệt nói, người cường thịnh trở lại cũng chỉ là một người, chúng ta thêm cùng một chỗ cũng chỉ có hai cái. Đối phó được Đường Hạo Thiên, lại không đối phó được Đại Phó. Sở Ly lộ ra mỉm cười. Như thế nói đến, ngươi là cự tuyệt. Ngoặc kép, là, ta không thể đáp ứng. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi nói. Sở Ly không có có thất lạc thần sắc, ngược lại lộ ra dáng tươi cười. Nói như vậy đến, ta cái gì cũng không làm được, trừ phi ngươi lập tức trở thành thiên thần. Tôn Minh Nguyệt đạo. Sở Ly ôm một cái quyền. Đã như vậy, ta đây liền cáo từ. Tôn Minh Nguyệt nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi sẽ không chính mình hành động a? Làm một cái lục ngọc dung sẽ đưa chết. Sở Ly khoát tay, bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.